Vùng cấm hoa hồng thiên phi, chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi kỳ mẫn cảm của Tạ Nghi kết thúc, Tô Chi lại ở nhà thêm một tuần nữa mới đi làm, không còn cách nào khác. Anh thực sự không dám đi làm trong tình trạng này. Enigma trong kỳ mẫn cảm chẳng khác nào một con chó sói đói điên. Đêm đó, sau khi được tháo dọ mõm, Tô Chi bị gặm nhấm từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài không biết bao nhiêu lượt. Ngày hôm sau, từ cổ đến má đều chi chít dấu hôn, thêm cả những vết món tay từ trước, cùng với vết cắn sau gáy, khắp người gần như không còn chỗ nào lành lặn, trông như vừa trải qua trận ngược đãi kinh hoàng nào đó. Bộ dạng ấy mà ra đường thì ai cũng dễ dàng đoán ra anh vừa gặp phải chuyện gì, dấu chuyện anh có bạn trai. Alpha, ở viện nghiên cứu đã chẳng còn là bí mật, Tô Chi cũng không có ý định giấu giếm, nhưng xuất hiện trước mặt mọi người với đầy mình dấu vết thì vẫn quá lắm. Tô Chi thật sự không thể mặt dày đến thế được. Huống hồ, anh quả thực cần nghỉ ngơi. Tô Chi chỉ là một beta với cơ thể khá bình thường. Cùng Enigma trải qua trọn vẹn 14 ngày kỳ mẫn cảm, dù 10 ngày đầu không thực sự xảy ra chuyện gì, không có pheromone làm dịu bớt, gánh nặng lên cơ thể vẫn khá rõ rệt. Vóc dáng và sức lực hai người chênh lệch quá lớn. Dẫu chủ yếu là Tạ Nghi ra sức, Tô Chi chỉ riêng việc chịu đựng cũng đã rất khô sơ. Kỳ mẫn cảm của Tạ Nghi kết thúc, Tô Chi gầy rộc đi cả một vòng. Vừa lên cân, lại sụt mất 2 ký. Mệt quá mà, không chỉ là sức lực tiêu hao lớn, mặt khác làm nhiều cũng khiến tinh thần bài hoài, ăn uống không ngon miệng. Đây còn là kết quả của việc Tạ Nghi tranh thủ từng chút nhét vào miệng anh các loại thực phẩm bổ sung năng lượng. Thế là anh ở nhà nghỉ ngơi. Tô Chi đứng hóng gió ở ban công nối liền phòng ngủ, tiện tay làm chút việc lặt vặt. Đội thi công phụ trách sửa sang đã tranh thủ lúc hai chủ nhân biệt thự đóng cửa im ỉm trong nhà suốt nửa tháng kỳ mẫn cảm này để bắt đầu làm việc. Khu vườn trong sân đã bắt đầu nên hình nên dạng, một vài cây thân gỗ nhỏ và cây bụi đã được trồng xuống, trông vừa bừa bộn lại vừa có chút sức sống lộn xộn. Lúc Tô Chi mới dọn đến, những chỗ này đều trơ trụi, Tạ Nghi hoàn toàn chẳng có ý tưởng gì về việc trồng cây cỏ quanh biệt thự, rất thiếu ý vị cuộc sống. Tô Chi đang lựa giống cây. Anh định làm một bức tường hoa hồng ở một chỗ, đang chọn giống, chọn nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa ra kết quả. Tạ Nghi bưng một chén canh nhỏ lên, canh gà hầm hoa trùng thảo thanh đạm. Nước canh gà màu vàng nhạt được hầm trong veo, những miếng thịt gà trông rất tươi ngon săn chắc lẫn với hoa trùng thảo, hoàng kỳ, lát sâm cùng mấy quả táo đỏ, mặt canh nổi một lớp váng mỡ mỏng, chỉ nhìn thôi đã thấy thèm ăn. Tuần này Tô Chi ở nhà nghỉ ngơi. Tạ Nghi cũng không ra ngoài làm việc, ở nhà chăm sóc Tô Chi. Ngoài việc ở bên cạnh Tô Chi thì hắn toàn quanh quẩn trong bếp. Dì giúp việc lại được nghỉ, trước đó trong kỳ mẫn cảm còn qua giúp nấu cơm, tuần này cơm nước lại hoàn toàn do Tạ Nghi làm. Tạ Nghi cầm thìa canh đút cho anh uống 2 ngụm, lại đưa một miếng thịt gà đến bên miệng anh. Tô Chi cắn một miếng, cầm lấy cái thìa từ tay Tạ Nghi, nói không rõ tiếng. Em tự uống được. Anh chọn giống hoa hồng đi, em chọn không ra. Anh đẩy iPad đến trước mặt Tạ Nghi, bảo hắn chọn. Được, Tạ Nghi nhận lấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Nghi không nói những lời kiểu như để Tô Chi chọn là được rồi. Tô Chi từng nhắc với hắn mấy lần rằng muốn hắn có sở thích riêng, ít nhất là với chuyện khu vườn, mong hắn có thể khơi gợi được hứng thú. Tạ Nghi không có ý niệm gì về chuyện thích gì cả. Cũng không thấy mình thật sự có thể có được hứng thú nào khác ngoài Tô Chi, nhưng hắn sẽ không làm trái ý bạn đời trong những chuyện thế này. Những việc Tô Chi muốn hắn làm, hắn đều sẽ làm, trừ lúc trên giường có hơi ngang ngược một chút, hoặc những chuyện liên quan đến cơ thể Tô Chi, còn bình thường thì gần như có thể nói là nghe lời răm rắp, đến ý kiến phản đối cũng không đưa ra. Tạ Nghi có vẻ xem rất nghiêm túc một lúc, như xem báo cáo công việc, lúc Tô Chi uống xong hơn nửa bát canh gà đặt xuống. Hắn đẩy iPad lại trước mặt Tô Chi. Tô Chi nhìn xem, tò mò hỏi, sao anh lại chọn giống này? Tạ Nghi chọn một giống hoa hồng màu khá nhạt, màu sắc giữa hồng phấn và hồng phai, có một vẻ đẹp nhẹ nhàng thanh thoát, rất đẹp, chỉ là không có gì đặc biệt, bản thân giống hoa cũng không đắt tiền quý giá, thậm chí mùi hương cũng rất thoang thoảng, Tô Chi không nhìn ra lý do Tạ Nghi chọn nó. Tạ Nghi khẽ đáp, màu giống cây hoa hồng tìm được ở khu cấm thành phố Z trước đây. Ồ, Tô Chi nghĩ một lát về cây đột biến trong phòng thí nghiệm. Đúng là khá giống, đều là màu này. Tạ Nghi ngước mắt lên, như nhớ lại điều gì. ánh mắt dừng trên người Tô Chi, con người đen thẫm, khẽ nói. Lúc đó tôi ở khu cấm nhìn thấy nó, liền nhớ đến em. Hả? Tô Chi ngẩn ra một chút, vài giây sau mới nhận ra, đây hình như là một câu nói tình tứ. Dù Tạ Nghi không dùng giọng điệu mùi mẫn gì để nói ra, vẻ mặt cũng gần như không cảm xúc. Nhưng đôi mắt đen sâu thẳm ấy nhìn Tô Chi, khiến tim anh đập nhanh hơn một chút. Thôi được, vậy chọn cái này. Giọng Tô Chi không biết sao lại nhẹ đi một chút, bỗng dưng thấy ngượng ngùng, quyết định luôn chuyện này. Cứ thế mà định rồi, bản thiết kế được làm ra, tiếp theo chỉ cần giao cho đội thi công là được. Cách làm thông thường để xây một khu vườn rất phiền phức, thi công, cung cấp vật liệu, rất nhiều việc phải lo, nhưng chỉ cần bỏ ra đủ tiền là có thể tiết kiệm được rất nhiều bước, chỉ việc chờ đợi sản phẩm hoàn chỉnh. Canh gà còn lại non nửa bát, Tô Chi uống không nổi nữa. Để giúp anh bồi bổ lại, dạo này Tạ Nghi cho anh ăn ngày 4-5 bữa, ngoài bữa sáng, trưa, tối còn có điểm tâm, trà chiều, bữa khuya, chiên chư si yang chu y yang, nuôi heo cũng đâu có nuôi kiểu này. Tô Chi mới ăn một bữa cách đây 3 tiếng, uống được hơn nửa bát đã là nể mặt lắm rồi. Không đợi anh lên tiếng nói uống không nổi nữa, Tạ Nghi sau khi trả lại iPad cho anh, liền tự giác bê bát canh trước mặt Tô Chi qua chỗ mình. Nói chuyện xong, tự giác giải quyết nốt phần còn lại. Tô Chi nhìn hắn ăn cơm. Tạ Nghi ăn cơm nhanh hơn anh rất nhiều. Chắc là được rèn luyện chuyên nghiệp trong quân đội. Nhưng dáng vẻ cũng rất từ tốn. Không hề có vẻ ngấu nghiến. Gọn gàng dứt khoát. Trông cũng ưa nhìn. Ăn xong, Tạ Nghi cầm bát xuống dưới rửa sạch. Rồi lại bưng một đĩa trái cây cắt sẵn lên. Tô Chi, thật sự ăn không nổi nữa. Tô Chi ăn một cách nhấm nháp. Cố gắng chọn hai miếng dưa lưới ăn. Dùng ánh mắt. Còn ép nữa là em giận đó, nhìn Tạ Nghi một cái thật sắc, phần còn lại đều đẩy cho hắn. Tạ Nghi ăn xong liền đến hôn anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Chi thấy vừa ăn cơm xong đã hôn nhau không tốt lắm, nhưng bị hôn quen rồi, quên cả từ chối, thế là hai người trao nhau một nụ hôn vị dưa lưới, hôn đến cuối cùng đầu lưỡi cũng thấy ngọt ngào. Ăn cơm xong một cách dính nhớp, Tạ Nghi xử lý công việc, mở một cuộc họp trực tuyến. Nhưng không vào phòng làm việc, mà ở ngay trong phòng ngủ, không mở hình, chỉ họp qua giọng nói, một bên tai đeo tai nghe Bluetooth, phần lớn là người đối diện báo cáo công việc, Tạ Nghi thỉnh thoảng hỏi vài câu, nói chuyện rất ngắn gọn, một tay nắm lấy tay Tô Chi. Vừa họp với vẻ mặt không cảm xúc, vừa nắm lấy ngón tay thon trắng của Tô Chi mân mê trong lòng bàn tay. Lúc làm việc Tạ Nghi còn lạnh lùng hơn bình thường, mày hơi nhíu lại. Dù không giận cũng khiến người ta sợ hết hồn. Chỉ khi ánh mắt dừng trên người Tô Chi mới có chút thay đổi. Tô Chi không dám nói gì, hơi thở cũng nhẹ nhàng, muốn rút tay ra cũng không dám dùng sức, dãy dụa hai cái thấy Tạ Nghi không chịu buông thì thôi, sợ phát ra tiếng động bị người trong cuộc họp nghe thấy, ngón tay bị Tạ Nghi véo đến nhồn nhột cũng ráng nhịn không hé răng. Kết quả Tạ Nghi càng làm tới, véo véo một hồi, bỗng dưng đưa tay bế Tô Chi lên đùi mình. Tô Chi theo phản xạ. Hừm, một tiếng, rồi vội vàng bịt miệng lại, nhìn Tạ Nghi với vẻ hoang mang không chắc, không biết giọng mình có bị tai nghe thu vào không. Số liệu vừa rồi đọc lại lần nữa, Tạ Nghi nói, sau một khoảnh khắc im lặng gần như không thể nhận ra, nhịp điệu cuộc họp vẫn tiếp diễn, dường như không ai để ý đến sự cố nhỏ này, Tô Chi ngập ngừng yên tâm. Tô Chi đẩy nhẹ vai Tạ Nghi, trách hắn hành động đột ngột xuồng xã. Tạ Nghi cách lớp áo mỏng véo eo anh một cái, Tô Chi lập tức mềm nhũn, run lên, dựa vào lòng Tạ Nghi không dám chọc hắn nữa, sợ Tạ Nghi làm những chuyện quá đáng hơn. Kỳ mẫn cảm của Enigma đã qua, nhưng triệu chứng dính người vẫn còn sót lại trên người Tạ Nghi, không có dấu hiệu thuyên giảm nhiều, Tô Chi có chút khổ não. Kết thúc cuộc họp trực tuyến, môi Tạ Nghi liền áp xuống. Tay hắn đầu tiên là X, qua N, ấn eo Tô Chi. Rất nhanh liền vén áo lên, lòng bàn tay áp vào sống lưng lần mò lên trên, rồi lại di chuyển ra phía trước, luồn dưới lớp áo mà sờ nắn khắp người. Tô Chi gần như có phản ứng ngay lập tức, anh theo phản xạ cọ vào eo Tạ Nghi, lại bị giữ chặt eo, không cho cử động, khiến Tô Chi bất mãn cắn một cái vào vai Enigma. Thật ra sau kỳ mẫn cảm hai người không làm nữa, nhiều nhất là Tạ Nghi cọ cọ trên người anh. Chủ yếu là cơ thể Tô Chi không thích ứng nổi với cường độ cao, trước khi gặp Tạ Nghi, anh thậm chí có chút lãnh đạm về phương diện này. nhưng không biết có phải do bị làm quá nhiều hay là tác dụng phụ của thuốc kích. HTH, X dùng trước đó, Tô Chi bây giờ rất dễ bị kích. HTH, X chỉ cần chạm nhẹ là có phản ứng, cũng rất dễ ra. Lúc cuối kỳ mẫn cảm của Tạ Nghi, đến cuối cùng không còn gì để ra. Người mơ mơ màng màng còn bị mất kiểm soát, dọa Tô Chi thất thần một lúc lâu, tưởng mình bị hỏng rồi, đầu óc không suy nghĩ được gì nữa. Bị Enigma đè ra dỗ dành ép buộc một hồi lâu mới miễn cưỡng chấp nhận là bình thường, không có hỏng. Để dưỡng sức, Tạ Nghi dạo này không giúp anh giải quyết, bắt anh nhịn, nhịn đến mức Tô Chi rất khó chịu, tính tình cũng trở nên không tốt. Dù biết Tạ Nghi làm vậy là tốt cho mình, nhưng đáng ghét ở chỗ, Tạ Nghi một mặt không giúp anh giải quyết, một mặt lại cứ hay sờ mó lung tung trên người anh, làm Tô Chi cứ nửa vời khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nghi chen vào giữ. A2CX, ân anh, tiếng nước dính nhớp vang lên trong phòng. Bây giờ mới là buổi chiều, ánh nắng còn rất sáng, rèm cửa chưa kéo. Có thể nhìn thấy cảnh núi non cây cối bên ngoài, sắp vào đông rồi. Núi đồi nhuốm một màu vàng úa như hoàng hôn. Lá rụng rất nhiều, có vài phần tiêu điều hiu quạnh, không khí lạnh lẽo lan tỏa, trái ngược hẳn với sự nóng bỏng trong phòng. Vậy mà hai người họ lại đang làm chuyện không nên làm vào ban ngày ở đây. Tô Chi cắn môi, giọng nói run run không rõ, khẽ hỏi. Sao kỳ mẫn cảm qua rồi mà anh vẫn như vậy? Có khác gì đâu, ngày nào cũng đòi làm anh, chỉ là bớt hung dữ hơn một chút. Thôi kệ, vẫn rất hung dữ. Nếu nói mức chịu đựng của Tô Chi là 10, thì sự khác biệt giữa Enigma trong kỳ mẫn cảm và Enigma bình thường là 150. Tuy đã giảm một nửa, nhưng so với 10 thì hai con số này không có khác biệt gì về bản chất, đều là quá sức. Cục cưng, Tạ Nghi không đáp lại lời trách móc của anh, chỉ dùng lời yêu thương thân mật, khôn khéo thay cho việc nhận lỗi. Tạ Nghi hôn gáy anh từ phía sau, Tô Chi dạo này không cho hắn để lại dấu vết ở những chỗ lộ ra ngoài áo, để tránh vết cũ chưa tan, vết mới đã chồng lên, ảnh hưởng đến vẻ ngoài khi xuất hiện trước mọi người, thế nên chỉ có thể hôn nhẹ nhàng, buộc phải nhẫn nhịn. Khó tránh khỏi khiến Enigma cảm thấy không vui. Hắn giỏi nhẫn nhịn, nhưng không thích nhẫn nhịn, thậm chí ghét cay ghét đắng. Nhất là sau khi được phép buông thả, nhẫn nhịn càng trở thành chuyện khó chấp nhận hơn. Tạ Nghi không phải là con thú hoang sau khi được dỗ dành sẽ trở nên dịu dàng ôn hòa. Hắn chỉ càng tham lam hơn, càng không thỏa mãn hơn, càng muốn cắm sâu răng vào cơ thể Tô Chi, nghe tiếng anh ý yếu ớt. Chỉ là Tô Chi vẫn chưa nhận ra điều này. Đôi mắt đen láy nguy hiểm nheo lại, ánh mắt Tạ Nghi dừng lại một lát trên vết cắn gần tuyến thể, dấu hôn dễ phai, nhưng vết cắn rách da này có thể lưu lại hơn một tháng. Cơ thể beta không thể hấp thụ pheromone, không thể hình thành đánh dấu thực sự. Đối với pheromone lưu lại trong cơ thể, chỉ có thể đào thải qua quá trình trao đổi chất tự nhiên, nhưng pheromone của Enigma còn bá đạo hơn alpha, khả năng xâm nhập mạnh. Muốn đào thải hoàn toàn ra ngoài khá khó khăn, phải mất một thời gian. Trước khi pheromone của Enigma bị ép vào trong cơ thể được đào thải hoàn toàn, vết thương sẽ không mở đi. Xem ra, như vậy cũng coi như một kiểu đánh dấu. Dù không thể hòa làm một, cũng phải lưu lại, ngang ngược chiếm lấy. Đợi pheromone được đào thải hoàn toàn, vết thương lành lại, sẽ lại có dấu vết mới phủ lên. Enigma dùng lực vừa phải hôn dọc theo toàn bộ phần gáy thon thả. Những dấu vết trên đó đã mờ đi gần hết, lại trở nên trắng nõn sạch sẽ, như mặt tuyết mới rơi, chỉ còn vết cắn đánh dấu kia vẫn còn rõ ràng. Hắn lần theo đó hôn đến vùng thịt mềm mịn nối giữa gáy và vai trái, như để trả đũa việc không thể để lại dấu vết trên cổ. Hắn cắn hơi mạnh xuống, khiến Tô Chi bật ra tiếng rên khẽ khàn. Của hắn, Tô Chi khép chặt hai chân, rõ ràng không có chuyện gì xảy ra thực sự, nhưng bụng dưới lại từng cơn mỏi như giật giật. Như có thứ gì đó đang ngoáy bên trong, anh không nhịn được ôm bụng, sợ chỗ đó lại phồng lên như lần trước. Tạ Nghi VV, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. EMU bàn tay anh, cùng anh ấn nhẹ lên bụng dưới, Tô Chi không tập thể dục, bụng không có cơ bắp, chỉ có hai đường rãnh như cơ bụng số 11 ở hai bên, hơi lõm xuống, da thịt mềm mại mịn màng, đây là chỗ bị quần áo che khuất, nên trên đó có vài lớp dấu vết chồng chéo. Có những vết cũ sắp mờ hết, có những vết mới thêm vào hai ngày nay, ửng một màu đỏ tươi tắn. Lòng bàn tay Tạ Nghi nóng hơn Tô Chi rất nhiều, áp lên bụng dưới khiến Tô Chi co giật càng lợi hại hơn, làm Tô Chi nhớ lại những ngày Kỳ Mẫn cảm hỗn loạn. Enigma nắm tay anh ấn lên bụng, ép anh cảm nhận thứ gì đó cộm lên dưới lớp cơ mỏng manh, một hành động xấu xa, còn ép hỏi anh có chạm tới lòng bàn tay không. Buổi chiều Tô Chi ở nhà làm việc từ xa, nghỉ ngơi thêm một ngày nữa, ngày kia anh sẽ trở lại viện nghiên cứu làm việc, tiến độ của trợ lý đã xong một giai đoạn, đến lúc kiểm tra kết quả, cần phải lo nhiều việc hơn. Buổi chiều Tạ Nghi không họp nữa, cứ dùng máy tính xử lý công việc, ở ngay bên cạnh Tô Chi, làm việc một lát lại ngẩng đầu nhìn Tô Chi vài lần, giống như hồi ở tiệm hoa thành phố Z, hai người không nói tiếng nào cùng nhau làm việc. Ăn tối xong, lúc Tạ Nghi đi dọn dẹp nhà cửa, Tô Chi nhận được điện thoại của giáo sư hướng dẫn. Chuyện Tô Chi cùng Tạ Nghi trải qua Kỳ Mẫn cảm, Mục Tình đến gần cuối mới biết. Lúc biết chuyện, cô suýt nữa gọi báo cảnh sát ngay tại chỗ. Chuyện thế này thật sự có thể xảy ra sao? Cô thật sự muốn báo cảnh sát rồi. Mục Tình, em cũng gan thật đấy, không có chuyện gì thật chứ? Tô Chi, không ạ, em vẫn ổn, vài hôm nữa là em đến phòng thí nghiệm rồi. Anh cũng đâu có ngốc thật, trong tay anh còn có công tắc rùi cui điện mà. Chỉ là quên dùng thôi. Thật không? Mục Tình vẫn giữ thái độ nghi ngờ với lời nói của anh. Cái đầu óc nhỏ bé này hễ yêu vào là mê muội, cái nhìn của kẻ đang yêu không thể tin được. Mục Tình, thôi được, không quản nổi em muốn chơi thì cứ chơi đi. Nhưng đừng làm lỡ công việc, dự án đó của em nếu thuận lợi, trong vòng 3 tháng hẳn là có tiến triển. Tiểu Chi à, những thứ khác đều là hư ảo, cứ làm tốt việc của mình trước đã, ngày tháng sau này của em còn dài lắm. Tô Chi, vâng ạ, thưa cô. Tô Chi hiểu cô giáo hướng dẫn lo cho mình, cúp điện thoại, Tạ Nghi dọn dẹp nhà cửa xong đi đến trước ghế sofa, nói. Ăn cơm xong rồi, ra ngoài đi dạo đi. Không muốn đi, Tô Chi bắt đầu ăn vả. Anh thật sự không thích vận động, lúc mới ở chung còn vì giữ hình tượng trước mặt bạn trai mà miễn cưỡng phối hợp một chút. Nhưng sau khi thân rồi, Tô Chi không còn gánh nặng tâm lý nữa, bắt đầu lười biếng một cách thẳng thắn. Bắt người lao động trí óc phải vận động thì nên đưa vào luật hình sự. Tạ Nghi chỉ riêng những lúc thế này là đặc biệt khó nói chuyện. Hai người giằng co một hồi, Tô Chi không những bị hôn mấy cái, cuối cùng vẫn bị lôi ra ngoài đi dạo. Bên ngoài biệt thự có một vòng đường nhỏ lát sỏi, xa xa rừng núi tĩnh lặng, thỉnh thoảng có vài tiếng chim hót líu lo, không biết từ đâu vọng lại. Tô Chi tò mò nhìn ngó khắp nơi theo tiếng chim. Trước khi ra ngoài thì không muốn, ra rồi thì lại rất tò mò, nhìn đông ngó tây, như trẻ con. Ban đêm hơi lạnh, Tạ Nghi đút tay anh vào túi áo khoác của mình. Tạ Nghi nói, trên núi phía sau có dẫn nguồn suối nước nóng, đợi lúc tuyết rơi có thể qua đó ngâm mình. Tô Chi nghiêng đầu nhìn, suối nước nóng ngoài trời à, Tạ Nghi, không có người khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Chi có lẽ không để ý, dưới chân núi thật ra có cổng kiểm soát, chỉ những người được phép mới có thể vào. Được cả, Tô Chi nghĩ một lát, vui vẻ đồng ý, anh chưa từng ngâm suối nước nóng bao giờ. Anh có chút xíu tính sạch sẽ quá mức, không thích xuống những hồ nước nhỏ mà người khác đã từng ngâm, nhưng nếu chỉ có anh và Tạ Nghi thì không sao. Nếu vừa đáp ứng được tiêu chuẩn kén chọn của anh lại không cần mình phải lo lắng gì, Tô Chi vẫn khá hứng thú thử. Hai người đi một đoạn đường, Tô Chi quay đầu nhìn lại biệt thự, ở xa rồi, tòa nhà duy nhất nằm trên đỉnh núi này dưới màn đêm biến thành một bóng đen đứng sừng sững mờ ảo. Lúc Tô Chi mới dọn đến đây, thật ra thấy không quen lắm, kiểu cả ngọn núi chỉ có một tòa nhà thế này. Tô Chi trước kia tuy không thích ra ngoài, nhưng vẫn ở giữa đám đông, môi trường như vậy quá tách biệt với thế giới bên ngoài, như thể cả thế giới chỉ còn lại anh và Tạ Nghi. Bây giờ nhìn quen rồi. Thấy môi trường tốt lại yên tĩnh, sau một ngày bận rộn trở về đây, đầu óc cũng thấy thư thái hẳn. Hơn nữa, Tô Chi luôn có cảm giác quen thuộc khó tả, như thể kiếp trước đã từng ở đây vậy. Anh đi theo Tạ Nghi một lúc, nói, nhà bên viện nghiên cứu sắp hết hạn rồi, tìm lúc nào đó dọn hết đồ đạc còn lại qua đây đi anh. Cách chương.